Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 799, để thế giới biết chân tướng. Có người kế nghiệp, Tần Dương có chút phát sầu, như thế nào mới có thể đi cho người ta hướng cừu hận. Dù sao, lấy gần nhất được tình báo đến xem, Huyết Lạt Ma như vậy cao điệu. Cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu có thể cho thấy. Hắn đang tìm kiếm doanh đế. Nếu hắn còn nhớ rõ lần trước chuyện phát sinh, nhớ kỹ lần kia thảm bại, chắc chắn sẽ không dạng này, đem mình xem như một sáng loáng bia ngắm. Tại chưa khôi phục, đi hấp dẫn doanh đế đến giết chết hắn. Dựa theo thời gian để tính, Huyết Lạt Ma 89 phần 10 đúng không biết doanh đế bị băng hà. Cũng không biết doanh đế thực lực sụt giảm. Như thế, đại khái có thể tạm thời kế tiếp kết luận. Lần trước tại niệm hải bên trong chuyện, tại trong trí nhớ đã thành trống không? Tại cái tiền đề này, nếu cũng không biết địch nhân của mình là ai, không biết có như thế địch nhân, làm sao lại đi tìm? Cho nên Tần Dương phát sầu, tại không bại lộ tình huống của mình. Như thế nào mới có thể để Huyết Lạt Ma đi minh bạch, đi tin tưởng thế giới này chân tướng, để hắn đi đối đầu doanh đế. Càng nghĩ, tìm sát thủ Tần Dương thương lượng một chút tốt, hắn đã tiến vào tư duy ngõ cụt, nhất định phải quay đầu. Sát thủ Tần Dương không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng làm lấy nghiên cứu của mình, nhìn thấy cẩu Tần Dương xuống tới. Lập tức tán đi xung quanh tất cả màn hình. Có việc, ân, chính ngươi nhìn ký ức. Sát thủ con mắt Tần Dương khép lại mở ra, đẩy nhãn kính, mặt không thay đổi nói. Chúng ta tới đến niệm hải, một là vì giải quyết triệt để doanh đế, hai chính là thuận tay tìm một chút có phải hay không còn có những biện pháp khác có thể giải quyết. Khô tâm chú, tại chúng ta mà nói, trừ cái đó ra bất cứ chuyện gì, đều cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Huống hồ, nơi này đối với chúng ta mà nói, chỉ một có to lớn khuyết điểm, hỗn loạn kính tượng thế giới thượng cổ một góc mà thôi. Nơi này như thế nào biến hóa, chúng ta cũng không thèm để ý, mà lại ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Ngươi hiểu, cẩu Tần Dương suy nghĩ một chút những lời này, chậm rãi nói. Có thể trực tiếp điểm nói a, ngươi tại sao phải cho rằng niệm hải đúng một bí mật? Tại sao phải đem xem như một bí mật đến xử lý? Đã hiểu, cẩu Tần Dương bừng tỉnh đại ngộ, rộng mở trong sáng, trong nháy mắt từ tư duy trong ngõ cụt đi ra, rời đi một mực rơi xuống màu xám bão tuyết thế giới. Tần Dương vỗ vỗ đầu, đạo lý đơn giản như vậy. Lại còn biết chui vào một cái khác trong ngõ cụt, trực tiếp lật bàn, để bí mật không còn là bí mật ghê gớm. Dạng này, mình muốn cho Huyết Lạt Ma biết đến bất cứ chuyện gì, đều có thể quanh co lòng vòng truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Hơn nữa còn sẽ không bại lộ chính mình, dù là Huyết Lạt Ma, thậm chí doanh đế, biết suy đoán ra rất nhiều đồ vật, thậm chí liên lụy đến mình. Ảnh hưởng cũng không phải quá lớn, doanh đế sẽ không nhớ kỹ mình, mà Huyết Lạt Ma biết nhớ kỹ, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Tần Dương tại chỉ một yếu gà, như lần trước đúng không đi, vẫn là cái vừa thức tỉnh yếu gà, nếu đi, hiện tại 89 phần 10 cũng không biết đến niệm hải. Hiện tại đến niệm hải chỉ một cái gọi cơ vô chân ra hỏa mà thôi. Truyền ra tin tức cái gì? Thật không có độ khó. Giải lời đồn cái gì? Làm qua không chỉ một lần. Xe nhẹ đường quen. Không, lời này không đúng lắm. Hắn nhưng cho tới bây giờ không tán giải lời đồn. Giải trước đến giờ đều lời nói thật. Vì bảo chứng truyền bá. Dùng đích thị giải lời đồn thủ đoạn mà thôi. Cho nên, lần này kế hoạch nên gọi là thế giới này cần biết chân tướng. Mấy ngày sau, một tòa thành trì bên trong, một vị tu sĩ cầm một gốc cực kỳ nguy hiểm khu vực mới có thể sản xuất linh dược. Vui vẻ tiếp xuống một cái nhiệm vụ, Một điên điên khùng khùng tên điên, cầm một đống lớn bình thường rất khó nhìn thấy tài nguyên. Che che lấp lấp, nhượng người đi giải tin tức, nói cái gì thế giới này, chỉ một thần chỉ sau khi chết di sản biến thành niệm hài. Nơi này tất cả sinh linh, kỳ thật đều hư giả, mỗi vạn năm một lần luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ lặp lại. Hiện tại đúng lúc là luân hồi mới vừa mở ra giai đoạn. Tu sĩ cầm chỗ tốt, tự nhiên sẽ tận trung cương vị đi chấp hành, mà lại chấp hành cường độ đặc biệt lớn. Chỉ bất quá hắn không phải đem cái này khi nhiệm vụ, mà đem cái này trở thành người điên trò cười, chia sẻ cho người khác, thuận tiện khoe khoang một chút, nghe chuyện Tiếu Lâm liền có thể được không ít tài nguyên. Nhất là làm cái người điên kia đang cùng người tranh luận, thẹn quá hóa giận, thể hiện ra thực lực đáng sợ. Cái chuyện cười này nhiệt độ chẳng những không có biến mất, ngược lại trong bóng tối truyền bá nhanh hơn. Tần Dương cẩn trọng, không ngừng chạy ngược chạy xuôi, tận tâm tận lực làm cho tất cả mọi người đều biết thế giới này chân tướng. Trước đó thuận tay ở trong vùng hoang dã nhặt được tài nguyên, bó lớn giải ra. Dù là tài nguyên kỳ thật bình thường, cao thủ đều chướng mắt. Cũng đừng quên, phóng nhãn bất luận cái gì thế giới, cao thủ đều chỉ đúng số ít, 9 thành 9 đều tiểu tu sĩ. Nếu là vì để cho thế giới biết chân tướng, đó là đương nhiên đúng muốn chiếu cố đến tuyệt đại bộ phận người. Đi ngang qua một tòa mới thành trì, vứt xuống một gốc đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đều có giá trị không nhỏ linh dược. Lần nữa diễn ra một lần diễn thuyết, xong việc, linh dược người nào thích muốn ai muốn đi, dù sao chỉ cần nghe xong là được. Đúng Tần Dương phát hiện mới phương pháp, hắn dường như đại danh đã bị không ít người biết. Chỉ cần bắt đầu diễn thuyết, đến xem cao thủ trò cười người liền sẽ không ít. Bớt đi tiền, chuyện còn làm tốt hơn rồi. Mị Âm hành tẩu ở trong vùng hoang dã, sắc mặt hơi có chút khó coi. Trước hắn thật không phải là lừa dối Tần Dương, thật là đi tìm người đến giúp đỡ. Nhưng mà sự thật có chút xấu hổ, hắn có chút đánh giá cao mình người duyên. Nhận biết cao thủ xác thực không ít, nhưng đâu, những cao thủ này đều không nể mặt hắn. Căn bản không ai nguyện ý đến giúp đỡ. Ai cũng không nguyện ý không hiểu thấu đi cùng người kết thù. Kia cái gì Doanh Võ vẫn là vẹt ra hỏa. Trời mới biết là người hay là yêu. Đúng bối cảnh gì, xuất sư bất lợi, Mị Âm một chút không thoải mái. Trong ngày thường còn không phải dạng này. Một đường bay đến trong núi một tòa nhà tranh. Mị Âm vươn tay, một điểm thần quang hiện lên, nhẹ nhõm để lộ màn cỏ hướng vào phía trong đi. Hậu phương một mảnh sơn thanh thủy tú bí cảnh, thủ vệ đồng tử nhìn thấy Mị Âm, sắc mặt lập tức hướng thành con lừa mặt. Lão gia nhà ta không tại, khách nhân ngày khác trở lại. Ha ha, tiểu gia hỏa, mới mấy trăm năm không thấy, làm sao lại không nhận người nữa nha? Không có việc gì, chờ lấy chính là. Mị Âm cười ha ha, nhéo nhéo đồng tử mặt, nghênh ngang đi vào, vào trang viên. Mị Âm xe nhẹ đường quen, một đường đẩy ra phiến phiến môn, đi vào một tòa đình nghỉ mát trước. Nơi đó có một thân dáng vẻ thư sinh nam tử, ngay tại cầm bút múa bút, rồng bay phượng múa đại tự, tại hạ bút hiển hiện. Đợi đến nam tử đầu bút lông nâng lên, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, liền gặp kia từng cái đại tự phá giấy mà ra, hóa thành một đầu uy vũ hắc long, nhào về phía Mị Âm. Mị Âm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một tiếng, trong tay áo sờ mó, trốn tới mấy cái cuộn giấy, mở ra xem xét, từ bên trong xuất ra một quyển trống không, tay nắm ấn quyết, điểm tại cuộn giấy, thoáng chốc ở giữa, liền gặp trên tờ giấy trắng, màu trắng thần quang nở rộ, từng đầu vầng sáng biến thành xiềng xích, phá giấy mà ra, quấn quanh đến kia đầu hắc long trên thân. đem hắc long ngạnh sinh sinh kéo vào trong giấy. Hắc long trên giấy xê dịch gào thét, giày vò bất quá mấy hơi thở, liền ngưng vì rồng bay phượng múa đại tự, triệt để bất động. Mị âm nhìn đại tự, liên tục tán thưởng, kiểu như du long, phiên nhược phi hồng, hùng kỳ mạnh mẽ, có nhiều một cỗ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Diệu, tán thưởng vài tiếng, mị âm đem cuốn lên, thuận tay nhét vào mình tay áo bên trong, nhìn ngươi cũng rất nhàn, theo ta ra ngoài đi một chút, chỉ cần ngươi đi với ta, ta có thể nói cho ngươi một kinh thiên đại bí mật. Trong lương đình nam tử, sắc mặt biến thành màu đen, cũng không để ý tới mị âm, vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện một tấm mới trống không bức tranh. Nam tử trống rỗng một chảo, trong tay liền thêm một cái mới bút, hắn cầm bút trên giấy giải rác mấy bút, liền gặp trên đó một con hoàng bì đại lão thử xuất hiện. Cái này đại lão thử xấu xí, đầu nhỏ bụng viên, co đầu rụt cổ, nhìn cực kỳ hèn mọn, toàn thân cũng không biết lây dính cái gì đồ vật, nhìn bẩn thỉu. Nam tử vẽ xong, tiện tay ở một bên đề thơ, theo nam tử bút tẩu long xà, bẩn thỉu đại lão thử cũng phảng phất sống lại, đứng thẳng người lên, the thế giọng nói hô: tương thử hữu bì, nhân nhi vô nghi, nhân nhi vô nghi, bất tử hà vi, tương thử hữu sỉ, nhân nhi vô chỉ, nhân nhi vô chỉ, bất tử hà sĩ. Thơ còn chưa viết xong, mị âm liền ngay cả bận bịu đi lên, một bàn tay đem hắn nhảy ra mặt giấy đại lão thử cho quay trở về. Thổi phù một tiếng, đại lão thử liền hóa thành một đám mực đậm, ô tại trên giấy, không phải là muốn ngươi mấy tâm chữ mà thôi à, ta đúng thật thích, ngươi đến mức mắng ác như vậy, còn muốn ta di sú vạn vạn năm, quá mức. Nam tử hư lạnh một tiếng, thiết nghiêm mặt ngồi ở một bên, một quyển bức tranh bay ra, tự hành triển khai, trong đó một vị mặt mày ôn nhu, khí chất dịu dàng nữ tử, càng họa mà ra, nữ tử đốm mị âm có chút khẽ chào, gặp qua mị đại nhân, không biết mị đại nhân đến đây thảo lô, cần làm chuyện gì, đến xem lão bằng hữu, biết một chút đại bí mật, muốn cho nhà ngươi mặt thối nói một chút. Mị âm khách khí không ít, chỉ cái bàn, không cho ngâm ấm trà ha. Nữ tử mỉm cười gật đầu, vung tay lên, bàn trà hiển hiện, một bên bay ra một quyển họa chụp, mở ra, thượng thư một đơn giản hoa chữ. Nữ tử đưa tay vào chữ, nhẹ nhàng hái một lần, liền có một đóa hoa cúc rơi vào trong tay nàng, thoáng qua hoa cúc liền tự hành khô cạn, hóa thành trà nhài, đun nước pha trà, nước chảy mây trôi, không hơi một lát, nữ tử buông xuống chén trà, nhẹ nhàng đẩy, mị đại nhân, mời dùng trà, trà ngon, liền nơi này, mới có thể phẩm nói chính tông chữ trà, khoan hãy nói, chủ nhân nhà ngươi, loại trừ mặt xấu điểm, văn khí là thật không tệ, hừ, nam tử kia uống trà, hừ lạnh một tiếng, nữ tử lúc này mới quay đầu nhìn về phía mị âm. Mị đại nhân, ngài nói bí mật, là giới này chính là niệm hải. Thần chỉ sau khi ngã xuống biến thành, chờ đều là hư ảo. Ngoặc kép chấm hỏi, mị âm kinh hãi, quay đầu nhìn về phía vị này câm điếc lão hữu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính ý. Nguyên lai hắn vị lão hữu này, vậy mà đã sớm khám phá thế giới chân tướng. Mị đại nhân, ngài những ngày này, chạy ngược chạy xuôi, cũng coi là có chút vất vả. Làm gì như thế đâu? Bây giờ thanh danh có chút bừa bộn, rất có trở thành thiên hạ trò cười chi thế. Như thế không tốt lắm. Nữ tử nói coi như uyển chuyển, không nói ngươi cái tên điên này, khắp nơi tuyên dương, người nào không biết, hiện tại lại tại Trang Thành có cái gì đại bí mật. Lừa phỉnh ta gia chủ người, không có đưa ngươi đánh đi ra đều xem như có hàm dưỡng. Mị âm một chút mộng, lời này đúng là nghe không hiểu. hắn những ngày này đích thật là khắp nơi thăm bạn, nhưng cũng không trở thành phát triển thành dạng này. Nữ tử nhìn mặt mà nói chuyện, dường như phát giác được cái gì, uyển chuyển nói, mị đại nhân tâm đổ vỡ mới tốt. Chẳng qua, mị đại nhân vẫn là tự hành đi xem một chút, lần nữa tìm ngoại viện thất bại, ngược lại mị âm đúng không có gì quá cảm thấy cảm giác. Dù sao trong kế hoạch, vị lão hữu này tính tình không tốt lắm, hắn cũng không có ôm kỳ vọng gì. Sau khi đi ra, nhớ lại nữ tử, mị âm đi vào một tòa thành lớn, lặng lẽ biến đổi một chút bộ dáng, thay hình đổi dạng lặng lẽ tiềm nhập. Không bao lâu, trong một ngôi tửu lâu, mị âm nghe phía dưới tiếng cười, vẻ mặt biến ảo, khó trách trước đó mấy lần, ngẫu nhiên gặp được người, những người kia nhìn hắn nhãn thần đều là lạ, mỗi một đều xa xa tránh đi, cái gì cũng không dám nói. Có người dùng trước hắn thân hình hình dạng, dùng hắn dùng tên giả mị hữu đức, khắp nơi vung tiền tuyên dương, còn một lời không hợp cùng người đánh nhiều lần. Thậm chí hai ngày trước, bị một môn phái truy sát trả thù, hắn trái lại đi người ta tông môn trụ sở cổng, bày xuống đại trận, lập xuống một cái thẻ bài. Chỉ có người chết cùng cầu có thể thông qua, cừu hận này hướng tràn đầy. Mị hữu đức cái này thân phận, đúng không có cách nào dùng, vốn là khí giận sôi lên, chỉ giờ phút này đúng, nghe phía dưới tiếng cười, mị âm chợt cũng đi theo cười ha ha, ai làm, còn cần nghĩ à, loại trừ gọi kia Tần Dương hậu bối còn có thể là ai. Rõ ràng cõng nồi, mị âm lại cười rất vui vẻ, hắn liền không quen nhìn tông môn diễn xuất. Phảng phất mang theo xiềng xích khiêu vũ, nếu tự chế ngược lại cũng thôi, không quen nhìn cũng nên tán thưởng, nhưng tông môn bây giờ diễn xuất, đã sớm thành làm bộ làm tịch, trong ngoài không giống nhau giả vờ giả vịt, nhượng người buồn nôn, mà hậu bối bên trong, ra như thế một trong ký ức của hắn, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện truyền đạo người, mị âm đương nhiên càng xem càng thuận mắt. Cõng nồi liền lưng, không quan trọng, dù sao hắn chấp niệm đã không có, cũng biết mình kỳ thật cũng không phải thật sự là mị âm. Tần Dương tố pháp, mị âm đúng rất là tán thưởng, làm loại này làm bộ làm tịch cái gọi là chính nhân quân tử. Cũng cần tiền vốn, không có bản này tiền thời điểm đi giả vờ giả vịt. Mình muốn chết không nói, cũng biết liên lụy tất cả mọi người. Tựa như vị kia câm điếc lão hữu, tính tình thối, mang theo một cỗ thanh cao hôi chua vị, nhưng hắn vẫn là cho rằng là bạn, rất là tán thưởng, cũng là bởi vì người ta có bản kia tiền, mà lại trước sau như một, đúng chân quân tử, mị âm lặng lẽ dò xét một chút, càng xem càng đúng hài lòng, hậu bối quả thật đến, giải lời đồn, làm thật thật giả giả. Có đôi khi vậy mà lại đồng thời xuất hiện tại mấy cái địa phương. Biến hóa chi pháp, hắn cũng nhìn không ra đến sơ hở gì. Lặng lẽ truy tung, vậy mà cũng truy tung không đến người. Hắn không biết rõ Tần Dương muốn làm gì, nhưng không trọng yếu, mị âm một lần nữa mặc lên mị hữu đức thân phận. Tự thân lên trận, bắt đầu học Tần Dương, đi giải lời đồn. Xem như triệt để đem cái này nồi cõng lên tới. Mấy ngày sau, Tần Dương gãi đầu, nhìn lơ lửng giữa trời. Đạo văn hắn diễn thuyết bản thảo tạng đạo sĩ. Không hiểu ra sao, con hàng này chẳng lẽ không phải lừa dối sáo lộ hắn. Trực tiếp đường chạy a, làm sao hiện tại lại tự mình nhảy ra. Học hắn giải lời đồn, Tần Dương càng nghĩ càng xấu hổ. Sẽ không phải là thật muốn xóa, gia hỏa này không phải sáo lộ hắn, nếu thật là dạng này, coi như lúng túng, trước đó không thấy người tạng đạo sĩ, con hàng này cùng người ở giữa bốc hơi, Tần Dương liền thuận tay mặc lên tạng đạo sĩ thân phận, nhảy nhót hăng hái, trả lại cho người ta làm người điên tên tuổi, khục, không thành bại phôi nhân phẩm a, không được. Không quan tâm hắn có phải hay không đang câu cá, đều phải đi cùng hắn tâm sự. Cự tượng trên lưng trong đại điện, Huyết Lạt Ma nghe phía dưới người báo cáo, mặt mỉm cười, trong lòng chợt một lộp bộp. Người kia tên gọi là gì? Mị Hữu Đức, tôn này trên thân bốc lên hào quang màu vàng sậm hộ pháp thần tướng. Vẻ mặt khiêm tốn vượt qua đám người ra. Người này ngược lại ta đúng biết, dường như cái nào đó đại phái khí đồ, dùng tên giả vô số. Những năm gần đây một mực dùng Mị Hữu Đức cái tên này. Hữu Đức, Huyết Lạt Ma suy nghĩ cái tên. Này, nghe cái này tác phong, cảm giác quen thuộc lập tức xông lên đầu. Chẳng lẽ đúng Tần Dương cũng còn ở nơi này? Nhưng không đúng lắm, Tần Dương nếu cũng, thực lực sẽ không có mạnh như vậy mới đúng. Cái tên điên này có thể lực chiến pháp thân mà không bại. Khẳng định không phải Tần Dương. Hai tay Huyết Lạt Ma chắp tay trước ngực, xem chiếu tự thân, lấy bí pháp tìm kiếm trong lòng thiếu thốn bộ phận, một lần nữa tạo dựng ra đối với ấn thế giới này tưởng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.